Trường sinh giới, chương 649, vạch trần lọ đá giấy niêm phong. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tiêu Thần một trận sờn cả tóc gai. Hắn bị ép vào trong cửa đa. Vào đúng lúc này, một cỗ không lời nào có thể diễn tả được cảm giác đang sợ giang len trong lòng hắn. Không thể đi vào, nhất định phải rời đi. Bên trong tuyệt đối là hung địa. Ma ảnh bị chư vương mấy lần luyện hoa, nhưng mỗi lần đều cũng đều từ bên trong thanh cất bước ma ra. Nếu là bị lục chiến đam người nhốt ở bên trong, chắc chắn phải chết, ma ảnh trở về chớp mắt, chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Giờ khắc này, tam hoang kinh đã mất, nếu như đối đầu ma ảnh, không hề có một điểm đang lo lắng, như vậy bị đánh giết qua mức không đang. Thế nhưng, lục chiến các loại, chờ. Bốn vị thủy tổ dị giới, chặn ở cửa đa ở ngoài, chặn lại dòi hắn đường về, rất khó đột phá đi ra ngoài. Trong lòng Tiêu Thần lạnh lẽo, hắn ép lên tuyệt lộ, nhưng ở nay thời điểm sống còn, trong lòng hắn nhưng vẫn như cũ có một tia chết tiệt lòng hiếu kỳ. Muốn tra tim mon sau cảnh tượng, bất qua, hắn không đam động, không quay đầu lại, lục chiến bón người lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Không thể ngồi chờ chết. Đang lúc này, Tiêu Thần khống chế con rối Thạch Nhan Vương phát động ca chết lưới rách giống như công kích. Đập nồi diêm thuyền liều chết đến cung, tử chiến đến cung, không thể thanh, liền đi hướng về tử vong. Con rối Thạch Nhan Vương phát sinh một tiếng rít cao trầm trầm. Cả cụ thạch thể đều bắt đầu chay rừng rực, hắn như là một cái hình người đại hỏa cự, liệt diễm hừng hực, thần quang ngàn vạn đạo. Về phía trước phổ giết, bất đắc dĩ, dù cho là xong đi nay cụ cường đại công cụ chiến đấu. Cũng muốn mở ra lối thốt, Tiêu Thần hoàn toàn không đem đến xỉa, ầm một cây nanh soi đại bổng tầng tầng đập xuống, đanh con rối Thạch Nhan Vương toàn than thần hỏa sang tối chập chờn. Than thể dung bàn bạt không ngớt, bất qua hắn cũng không hề dừng lại, hai tay khoanh ra một loại không tên quay lạ thần ấn. Về phía trước đẩy đi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đanh văng ra lang yên đại bổng, xung kích về phía trước, cong lục chiến ra tay như điện, tay kho heo chảo như vo cung sắc bén, đanh vào con rối Thạch Nhan Vương long ban tay, đa vụn bắn tâu, lưu lại mấy cái nhìn thấy ma giật mình giấu tay, con rối Thạch Nhan Vương thét dài, đầu đầy chất liệu đa sợi tóc điền cuồng mô len, về phía trước suy đi. Sắc bén tiếng vang pha không phát sinh, mỗi cái chất liệu đa sợi tóc cũng giống như là tinh tế lợi kiếm. Ầm lục chiến bàn tay như cao, lập tức cắt đứt dưới tảng lớn chất liệu đa sợi tóc. Cùng lúc đo tứ đại thủy tổ cung chuyển động, lang yên đại bổng, bàn tay thần ấn, vo thượng thần tắc cung lúc đo phong chặn con rối Thạch Nhan Vương. Nơi này đang sợ gợn xong, chấn động cửa đa run rẩy không ngớt. Bọc ra dưới tảng lớn bụi đa, con rối Thạch Nhan Vương như bị sét đánh, bị tứ đại thủy tổ đánh hai tay dạn nứt, thạch phát phan phi, lập tức bắn bay trở về, suýt nữa đánh vào Tiêu Thần trên người. Tứ đại thủy tổ dị giới hợp lại cùng nhau, loại kia sức chiến đấu, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta run rẩy, mỗi người đều là có thể cung ban cổ vương tranh đấu nhan vật tuyệt thế. Con rối Thạch Nhan Vương ở Tiêu Thần ý chi chủ đạo dưới. Lần thứ hai xong về phía trước, nhất định phải mở một đường mau mới có thể, bằng không thì không có đường sống. Thế nhưng, lấy lục chiến cầm đầu tứ đại thủy tổ, giờ khắc này đồng thời kết ấn, ma nguyên đại đạo manh mông như biển, chỉ là bàn tay khổng lồ, đồng thời đập xuống, ầm con rối Thạch Nhan Vương hai tay bẻ gãy. Toàn than dạn nứt, bị đanh gần như chia năm xẻ bảy, tranh thanh một nhan anh sang bay trở về, hiện lên ở lọ đa chen, trong lòng Tiêu Thần chim xuống, giờ khắc này bị buộc lên tuyệt lộ, thế nhưng hắn quyết không thể lui về sau, nếu là lui vào sau cửa đa, chắc chắn phải chết, hắn đem cái kia thần bi kho do lọ đa, nang ở bàn tay, điền cuồng thôi thúc thần lực. Để mặt chen hết thảy dấu ấn đều sang người len, cao bằng long ban tay lọ đa phi thường thần bi, tự đắc đến cái kia một ngay len, Tiêu Thần đã từng phảng phất nghiên cứu qua, nhưng đều không có biết do lai lịch của nó cùng uy lực thật sự. Vào đúng lúc này, bất chấp hậu quả thôi thúc thần lực, Gia Đa Co dấu ấn ở ngoài, rất nhiều mạng nhện giáp bè nhỏ dấu ấn cũng hiện ra. Lưu chuyển ra thần bi ánh sáng, như là từng đạo trật tự thần tắc đan dệt thanh hình lưới vật. Nằm dây đặc ở thạch dị chen, lưu chuyển ra khí thức khiến người ta cảm thấy như thế. Phi thường kỳ lạ, vạn ác chi nguyên, lục chiến bón người toàn bộ biến sắc, nhìn ra được bọn họ đối với chay đa có sự hiểu biết nhất định. Mặt lộ vẻ một tia vẻ nghiêm túc, soạt soạt soạt lọ đa đột nhiên bắn ra mấy đạo ánh sáng. Đó là kỳ dị nguyên rủa sức mạnh, như là từng cai lưu quang bình thường nhằm phía lục chiến bón người. Bọn họ tranh né, không có mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì trong truyền thuyết thời thai cổ một số cường đại cung AC độc nguyên rùa. Dù cho là Thạch Nhan Vương chạm được cũng muốn bệnh nặng một hồi. Thậm chí mất đi tinh mạng, không nghi ngờ chút nào, bọn họ cảm ghi ác được, vừa mới những kia nguyên rùa đều là cao cấp nhất, nếu là xúc từ đến than thể, khả năng vĩnh viễn cũng không có tiêu trừ hết. Ngươi cho rằng dựa vào nó là có thể ngăn trở chúng ta sao? Xin khuyên ngươi không muốn đua lửa. Lục chiến AP sát về phía trước, ma chảo vo biên, lập tức liền cả toa cửa đa giam giữ ở, hướng phía trong do tới. Cũng trong lúc đó, một cây nanh soi đại bổng theo sát phía sau, tự cai kia ma chảo trong khe hở đam tới. Từng chiếc nanh soi đam sắc bén cực kỳ, tiêu thần thật sự gần như tuyệt vọng. Bất đắc dĩ rút lui, thế nhưng là không nhanh qua Thạch Nhan Vương dấu ấn đại đạo. Hắn như bị sét đánh, hình thể xuất hiện từng đạo vết rách, ở đây trước liền bị trọng thương qua, lúc này lại bị hai đại thủy tổ AP chế, hơi thở sự sống yếu ớt đến cực điểm, thất nhạc viên bị mở ra, thu nhỏ kha kha nho đầu ra, đem tiêu thần keo vào, trốn ở bên trong, liền cho rằng an toàn sao. Lục chiến cười gằn, đến hắn cảnh giới cỡ này, liền đại thế giới cũng có thể dễ dàng pha nát, đương nhiên sẽ không sợ thất nhạc viên. Ma chảo do ra, cầm cố hư không, Niêm Phong lại cửa đa, chuẩn bị đem thất nhạc viên luyện hoa, thế nhưng một lát sau, hắn phát sinh kinh ngạc thanh, bên cạnh cai khác ba vị thủy tổ dị giới cũng ra tay. Trợ hắn luyện hoa thất nhạc viên. Truyền thuyết là có thật, thất nhạc viên con co cai kia tham mục chắc đều là hiếm có bao vật. So với chan trinh đại thế giới con kiên cố hơn, chúng ta lại không thể xe rách. Bất qua, dù cho thất nhạc viên không thể bị xe rách, đến cai kia mọi người bên trong cũng đa không chịu đựng. Bao vật không việc gì, mọi người không địa phương cai kia thẩm thấu vào sức mạnh to lớn. Cuối cùng tiêu thần cung thần đồ kết hợp lại. Người mặc sách cổ, cắn vai cây hồi mệnh thảo một lần nữa vọt ra. Nay là được rồi, kết thúc tất cả những thứ này đi. Lục chiến phát sinh thanh âm trầm thấp, bất qua nhưng cũng ở phòng bị. Hắn sợ tiêu thần bất chấp hậu quả lấy ra thần đồ. Bởi vì dù cho là không hoàn toàn trận đồ cũng đủ để tạo thanh đang sợ pha hoại. Thế nhưng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiêu thần không có lấy ra thần đồ. Vẫn như cũ cung than kết hợp lại, bảo vệ minh, vào đúng lúc này, hắn năng lọ đa, điền cuồng đi ít cai kia miệng binh phòng ấn điều, nơi nào nhất thời lao ra một cỗ tà AC khi thức. Miệng binh giấy Niêm Phong nhìn như dường như giấy vang, nhưng tuyệt không là trang giấy, là một loại cực kỳ đặc thù bằng da vật liệu, hẳn là một loại nao đo sinh vật lột da, mặt trên khắc vẽ đầy lít nhít bùa vẽ quỷ. Chi miệng binh nghiêm mật đong kim, ở tiêu thần truyền vào thần hoa, tiết giấy Niêm Phong thi, lọ đa manh liệt run rẩy, bên trong như là có cái gì yêu ma thức tỉnh giống như vậy. Muốn lao ra, lục chiến hất vào hơi lạnh, lui về sau, phía sau tam đại thủy tổ, cũng đều giống như quỷ mị từ trong cửa đa bắn nhanh ra như điện. Tiểu tử ngươi phải hiểu được Trinh Minh đang làm gì. Ta tự nhiên biết, tiêu thần vẫn như cũ yết giấy Niêm Phong, tuy rằng phong ấn không có buông ra, thế nhưng là đa lưu chuyển ra một loại cực kỳ yêu băng sức mạnh. Khiến người ta như rơi xuống vực sau, như đói mặt địa ngục, cả người không tự chủ được mạo hơi lạnh. Trong lòng Giang Lan không tên ý sợ hãi. Người ở mở ra tai nạn chi nguyên, tự tìm đường chết, không mở ra, ta có thể sống sao? Tiêu thần không hề bị lay động, cười lạnh nói, tha rằng như vậy, không bằng thử nghiệm một phen. Các người buộc ta, liền đồng thời cung ta đồng thời nhìn lọ đa bên trong đến cung phong lại cái gì đi. Lục chiến tứ đại thủy tổ sắc mặt âm trầm, không nói một câu, các loại thần tắc đanh ra, hướng về tiêu thần nhấn chim ma đi. Thế nhưng, trong phút chốc, bọn họ toàn bộ biến sắc, thạch nhan vương cấp thần thức cường đại, dĩ nhiên như sông dài cuồn cuộn ba hướng về cái kia lọ đa phong đi. Nhưng ngựa hoang mất cương, căn bản không bị khống chế. Tứ đại thủy tổ, trong lòng khiếp sợ, quả đoan chặt đứt cái kia sợi thần niệm, nhanh chóng rút lui, đa rời xa cửa đa. Tiêu thần cứ việc có thần đồ hộ hưu, mà lại trốn sau cửa đa phương, nhưng vẫn như cũ gặp trọng thương. Trong mi ẹng hồi mệnh thảo cấp tốc hoa tan, chữa trị gần như nứt tốt mở thể sắc cung linh hồn. Đồng thời, hắn phát hiện trong tay lọ đa, càng ngày càng yêu ta. Ở cái kia binh khẩu giấy niêm phong nơi, tập hợp điểm điểm khói đen, có vẻ thần bi ma lại ta gì, ầm ầm ầm lọ đa chấn động manh liệt, như là một cái cơ thể sống, muốn từ tiêu thần bàn tay lao ra, trong lòng tiêu thần lạnh cả người, hắn biết tranh đung la đang đua với lửa, rất có thể sẽ cướp đoạt tinh mạng của hắn, phi thường dự cảm không tốt. Yêu ta khi thức, từ giấy niêm phong phía dưới lưu chuyển ra càng ngày càng nhiều. Hắn hướng về cửa đa ở ngoài phong đi, lục chiến bón người lấy vào thượng lực phong chặn, thế nhưng vào lúc này lọ đa chen giấy niêm phong, bị tiêu thần vạch trần một đạo yếu ớt khe hở, một cỗ khiến người ta phi thường không thoải mái khi thức. Như la manh mong đột nhiên lập tức trung đanh ra ngoài. Hoành không co song thần lực, chỉ là một cỗ vào hình thế, AP chế người la thần thức, khiến người ta không chống lại. Lục chiến bón người cả kinh, lui về sau, người xưa kể lại, lọ đa trinh la vạn ác chi nguyên, kho kho lường yêu ta sức mạnh, bọn họ tuy rằng không phải cỡ nào tin tưởng cung e ngại, nhưng cũng không muốn lấy than thi hiểm, lợi dụng cơ hội này, tiêu thần hướng về ra cửa đa, mà lại một lần nữa đe xuống giấy niêm phong lại lọ đa, nhưng mà, trong lòng hắn nhưng cực kỳ chấn động. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy dài, ngăn ngắn trong phút chốc, hắn như là ở luyện ngục bên trong trải qua mấy ngàn năm lao dài. Ngay khi vừa mới, hắn lại nghe được lọ đa bên trong có xích sắt ao ao ao vang vọng. Như là loài trụ manh thu đang kịch liệt dây rùa, nếu không phải là có xích sắt tồn tại, vừa mới giấy niêm phong vạch trần một góc thi, liệu sẽ có coi yêu ta đồ vật lao ra? Tiêu thần vẻ mặt phi thường khó coi, hắn tuy rằng lao ra cửa đa, thế nhưng La Long vẫn còn sợ hãi, mà vào lúc này, hắn cũng không hề thoát khỏi nguy hiểm, lục chiến bón người lúc nào cũng có thể sẽ vồ giết tới. Tam Hoang Kinh đã mất đi, mà lại mục đích đã đạt đến, là thời điểm rời khỏi, thế nhưng, trải khắp nơi chẳng lành đều bị phong vây quanh, Thạch Nhan Vương đều kho ma đột phá đi ra ngoài. Hắn thế nào mới có thể rời đi nơi này? Y cựu y đang lúc này. Kha kha đột nhiên lần thứ hai đánh ra thất nhạc viên. Nhỏ giọng đối với tiêu thần truyền âm, tiểu tử có vẻ gợn song cực kỳ. Hắn cảm ứng được cha mẹ khi tức. Kha kha cha mẹ, thông qua huyết mạch đặc thu cảm ứng. Xuyên thấu qua phong ấn. Bao cho con vật nhỏ muốn đánh xuyên qua một con đường. Đưa nó cứu ra ngoài. Trong lòng tiêu thần vui vẻ, kha kha nếu là ở bên ngoài, quạ đen đa cung lao đầu cốt nhất định có thể cảm ứng được. Đến thời điểm bọn họ liên thủ, có thể mang hắn cung kha kha cứu ra. Ở một bên khác, chiến đấu đến gay cấn tột độ, vừa mới, ma ảnh phun ra nuốt vào nhật nguyệt sao trời. Tươi sống đem một cai thạch nhan vương nuốt chửng, cắn người đa thể, vẻn vẹn lưu lại một bai rong mau mau vang ong. Chư vương đồng thời trưởng khống Tam Hoang Kinh, gian nan đại chiến, rốt cục đem ma ảnh kia AP chế ở địa, lần thứ nhất chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chư vương đại đạo đan dệt thanh mau vang la trật tự thần vong. bao bọc Tam Hoang Kinh, lơ lửng giữa trời, mặt trên có ba đạo hình bong mơ mơ hồ hồ, nhìn xuống phía dưới, ma ảnh bị gương đa chiếu rọi ra ông anh thần quang. AP chế Nga song xoay trên mặt đất, không ngừng dây dụa, nhưng cũng là không đứng dậy. Lục chiến các loại, chờ, bốn vị thủy tổ dị giới, lần thứ nhất lộ ra lo lắng, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bốn người vọt tới, đối với cái kia giữa không trung mau vang trật tự thần vong đanh giết. Ầm, do đại đạo thần tắc đan dệt thanh võng lớn tao tập. Bên trong Tam Hoang Kinh lay động một hồi, bắn xuống thần quang nhất thời tối sầm lại, hiện lên ở bầu trời ba đạo hình bong cũng suýt nữa biến mất. Đột nhiên quấy dây, nhất thời để cai kia bị AP chế nằm ở trên đất mà ảnh thở phao được một hơi. Bùng nổ ra kinh thiên động địa sát ý, lập tức vươn minh ma len. Nhảy len đến giữa không trung, hắn một cai ma chảo do ra, chớp mắt đem ba đạo hình bong vồ nát, Tam Hoang Kinh rung động, suýt nữa rơi xuống khỏi trời cao. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, ma ảnh thốt vay. Chư vương chấn động, bất qua cũng may, bọn họ trưởng khống Tam Hoang Kinh sau, ở thực lực tuyệt đối chen chiếm cứ thượng phong, rất nhanh sẽ ổn định lại trận tuyến, đem lục chiến các loại, chờ, tứ đại thủy tổ cung ma ảnh đồng thời vây quanh ở giữa. Mau vang trật tự một lần nữa đan dệt thanh thần nhan. Đem Tam Hoang Kinh định ở trong đó, ba đạo hình bong một lần nữa tai hiện ra. Lần thứ hai chiếu rọi một mảnh ánh sáng loa mắt hoa. Bao phủ kinh khủng kia ma ảnh. Hống, ma ảnh nằm ở trên đất. Thân thể liên tục run rẩy. 99 bậc thềm đã cuối cùng một tầng. Giống như một cái to lớn tế đàn. Trên mặt đất bất man dấu ấn. Bất man am vết mau mau đỏ. Ma ảnh cùng với tiếp xúc than mật. Vào đúng lúc này lưu chuyển ra cực kỳ ta dị sức mạnh. Hết thảy dấu ấn, đều tươi sống lên, từng đạo rong mau ở dấu ấn bên trong chảy xuôi. Như là một bộ phác họa bị ở to mau, mà ảnh rít cao, vị trí dấu ấn toàn bộ bị rong mau bỏ đem vào giống như. Tựa hồ là từ thạch long đất phun trao tới, hết thảy hình chạm khác, tràn ngập mau tươi, quan nối liền cùng nhau, hình thành một vài bức thần bi đồ an, mà ảnh phiên tồn ma len. Để phía trên Tam Hoang Kinh liên tục chấn động, tự mơ hồ một chữ chết, từ ma ảnh trong miệng phát sinh, ầm một tên thạch nhan vương tại chỗ đổ nát, lập tức hình thần đều diệt, nay sau sắc chấn động chư vương, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi cực kỳ, tu luyện vào tận năm tháng, chung đạt đến chi cao cực điểm, nếu là vẫn lạc, dù là ai cũng không cam lòng, hắn là cung dương hết đa. Nay một lần nhất định có thể triệt để luyện hóa, không nên do dự, Thủy Vương Tống Tam Hoang Kinh bắn ra ánh sáng càng ngày càng ong anh. Ma Chư Vương đan dệt thanh đại đạo cũng càng đem dây đặc cung cường đại. Ong anh loa mát, ép xuống chớp mát, ma ảnh lập tức phai nhạt rất nhiều, một lần nữa bò ở trên mặt đất, thế nhưng, hắn nhưng quật cường ngẩng lên đầu khuẩn, hai tay cung trên đất đa vết mau tiếp xúc. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người, nhất thời xuyên thủng Tống Đại Phi, ầm lại một tên thạch nhan vương hình thần đều diệt, hoàn toàn chết đi, phi thường cảm ghi ác không chan thực, tự không phải kinh sợ chư thiên thạch nhan vương, mà chỉ là chậu xanh giống như vậy, bị người chữ nát tan trên đất, nay mà ảnh cường đại, để chư vương tam thần rung động, có muốn lập tức bay trốn ý nghĩ. Thế nhưng, bọn họ dù sao đều là không phải người thường, biết nên làm như thế nào. Tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, lấy dấu ấn đại đạo xây dựng thần tác, thôi thúc Tam Hoang Kinh AP chế ma ảnh, đồng thời, cũng từng người ra tay, phòng ấn lục chiến bón người, ngăn cản bọn họ phá hoại. Vụ Tam Hoang Kinh run rẩy, ma ảnh rốt cục bị AP chế khó có thể nhúc nhích, phai mờ gần như tiêu diệt rất tốt. Trung quy muốn luyện hoa hắn, quyết không thể buông lòng, Tam Hoang Kinh một hoan xoay tròn, chậm rãi hạ xuống, hướng về ma ảnh ép xuống. Hống khi, lam, gương đa xúc từ đến ma ảnh chớp mắt, nó không cam lòng ngẩng đầu lên đến, phát sinh một tiếng nặng nề rít cao ầm một tiếng, đầu lao gai lia hạ xuống, mở ra miệng lớn, lập tức đem một vị khắc thạch nhan vương cắn. Dòng mau mau vang ong bắn tâu ra rất xa. Vu Tam Hoang kinh khẽ run, đưa No Than thể triệt để tiêu diệt. Sau đó đuổi theo đầu lao bắn ra từng đạo ầm cuối cùng. Đầu kỳ bị hấp thụ ở Tam Hoang kinh chen, cũng chậm chậm trở thanh nhạt, dần dần biến mất rồi. Bị Lục Chiến bón người kinh nộ, thế nhưng cũng không hề tuyệt vọng. Quả đoan thừa cơ hội này rất lui. Thốt ly bao đung đang lúc này, phong ấn nơi chẳng lành, bị người đanh xuyên qua ra một cái đường hầm. Kha Kha nhất thời lộ ra gợn xong vẻ mặt, lao vào trong đi, Tiêu Thần theo sát phía sau. Thế nhưng biến cố xảy ra, chư vương đồng thời ra tay, cắt đứt đường hầm, đem hai người che trở về. Ê a, Kha Kha kêu sợ hai, vừa mới cách L bị thương nặng, chư vị không muốn lam qua tuyệt, Tam Hoang kinh đa đổi chủ, chẳng lẽ con muốn đổi tận giết tuyệt sao? Đường hầm lại một lần nữa bị mở ra, Tiêu Thần nhất thời cảm ghi ác được bên ngoài cường đại khí tức. Tối thiểu có ba, bốn vị thạch nhan vương, ánh sáng loe lên, bao phủ Kha Kha cung Tiêu Thần, đem bọn họ duệ như truy đạo bên trong, hoành bao quát dị giới tứ đại thủy tổ ở bên trong. Chư vương toàn bộ xỉ tim, lần thứ hai cắt đứt đường hầm, hành quạ đen đa hư lạnh âm thanh truyền vào. Kha Kha huyền tổ cường đại khí tức cũng chấn động tiến vào thần quang chói mắt. Bao quanh Kha Kha cung Tiêu Thần, lần thứ hai xuyên qua đường hầm, chỉ là, chư vương quyết tâm muốn lưu lại Tiêu Thần, cường đại thần tắc quét tới. Hắn nhất thời canh ổn định Tiêu Thần thầm thở dài một tiếng. Trên người hắn bao vật lớn hơn nhiều, bị người phát hiện sau, đưa tới đại nạn, ngay sau đó, hắn không chút do dự đem thần đồ lấy ra, khiến cho cung Kha Kha hợp nhất, đem sách cổ xuất ra, bổ vào con vật nhỏ trên người, đem vương giả thần thanh nang len, bao phủ tiểu gia phục cung đỉnh phía trên, sau đó lại đem thiên ngan cung thiên bi các loại, chờ, đanh vào bên trong thất nhạc phiên, ngoại trừ lọ đa ở ngoài, hắn đem hết thảy đều giao cho Kha Kha. Lấy ra thần lực, các loại bao vật ánh sáng vạn đạo, ở bên ngoài mấy đại vương giả dưới sự phối hợp, Kha Kha kêu lên một tiếng sợ hãi, thuận lợi xong ra ngoài, mà Tiêu Thần Trinh Minh cũng thi lại mấy đại vương giả giam cầm ma quay về. Các ngươi đạt được Tam Hoang kinh con không thỏa mãn, muốn có được cái khác bao vật, được, ta thanh toán các ngươi, trước tiên cho các ngươi tầng thứ nhất đại lễ. Này một lần, Tiêu Thần không có chút gì do dự, lập tức vạch trần lọ đa giấy niêm phong, ào ào ào bên trong nhất thời vang lên đinh tai nhức óc xích sắt rung động tiếng vang. Như là có một cái quái vật khổng lồ ở khí tức kinh khủng. Nhất thời tràn ngập thiên địa, vo tận khói đen manh liệt, yêu băng sức mạnh khiến người ta chiến mau đem hắn phong nhập trong cửa đa. Lệ Thái Thu kêu to. Những người khác cũng cảm ghi ác được cực kỳ linh cảm không lanh. Đồng thời ra tay, chấn động Tam Hoang kinh, đem Tiêu Thần quét vào trong cửa đa. Bọn họ không thể không như vậy, chỉ lo xuất hiện một cái tương tự ma ảnh tồn tại. Đó là chư vương toàn bộ biến sắc. Khi, Lam, đem Tiêu Thần kể cả chay đa quét vào trong cửa đa thi. Tiêu Thần vừa vặn đanh vào một rất hiển nhiên. Ma ảnh bất diệt, tuy rằng phai nhạt rất nhiều, nhưng chung quy không có triệt để vẫn lạc. Nay một lần, chư vương đồng thời ra tay phong ấn cửa đa, mượn Tam Hoang kinh sức mạnh to lớn cuối cùng đong kim cửa đa. Chiếu trạc dưới từng đạo ánh sáng loa mắt hoa. Trên cửa đa nhất thời bị khắc len lít nhà lít nhít văn tự cung chu phu. Oanh, cửa đa liền như vậy bị trấn áp. Thăm hỏi các ngươi hết thảy nữ tinh tổ tiên, đây là Tiêu Thần cấp thiết muốn đối với chư vương ho to ra lời nói. Hắn đanh vào ma ảnh trên người, bị mai mai niêm phong ở cửa đa sau lưng, ma ảnh cặp kia khủng bố con mắt, trinh đang lạnh lung theo dõi hắn, bên trong tầm nhìn do rất ngắn, chỉ có thể nhìn thấy chu vi là tảng lớn phế tích. Hắn liền như vậy cùng ma ảnh trinh diện đối lập. Ma lọ đa bị vạch trần giấy niêm phong sau, bên trong lao ra liêu ta khí tức càng ngày càng cường thịnh. Xích sắt chấn động tiếng vang như là sấm nổ, Than ở tuyệt địa, song trọng khủng bố uy thế toàn bộ bao phủ tiêu thần một chen than thể người. Tiểu ma ma, đừng như vậy nhìn chằm chằm ta. Tự biết hẳn phải chết. Tiêu thần mang theo nụ cười tự diễu. Cho ma ảnh nổi lên như vậy một cái nickname. Cách chương.